Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 182. Trong lòng Tiểu Bách mình cũng rất kinh ngạc. Người này tốc độ thật nhanh, không ngờ so sánh thiên lôi chém xuống từ trên trời cao thì tốc độ còn nhanh hơn. Đây là loại thần thông tốc độ gì vậy? Khi mà trong lòng lão còn đang kinh ngạc, nghi hoặc thì một thanh kiếm vũ đã bay về hướng lão. Một cột kiếm khí cực kỳ sắc bén kia làm cho lão với tu vi vũ hóa đệ nhất trọng mà lại có một loại cảm giác không thể phòng ngự nổi. Người cũng dám chủ động ra tay đối với hiền giả cảnh giới vũ hóa, thật to gan. Vừa rồi chính là một kiện thần binh vốn đã xuyên thủng áo giáp hai vị tử sĩ Cửu Tiêu Tiên Thành, cho nên Tiểu Bách mình mặc dù nắm giữ tu vi cao tuyệt nhưng mà lại cũng không dám trực diện đón đỡ. Lão khởi động ô mộc thần trượng cầm trong tay, hình thành một vòng phòng ngự hình tròn để ngăn cản kiếm vũ do thiên tùy binh đàm ngưng tụ thành, giống như là nhất quyết phải chắn cho tiểu kiếm ở vị trí cách xa hơn người 10 thước. Phong Phi Vân lạnh lùng liếc mắt nhìn lão. Lão già, ta đã sớm nói, nếu như lão lại dám đối địch với ta, ta nhất định khiến cho tu sĩ Cửu Tiêu Tiên Thành các người có đi không về. Phong Phi Vân, người mới được bao nhiêu tuổi mà lại liền dám nói ra những lời lớn lối không biết xấu hổ như thế? Cửu Tiêu Tiên Thành ta truyền thừa từ thời trung cổ, ngay cả bán yêu mình cũng không thèm để vào mắt, sao lại bị một bán yêu tiểu bối như người uy hiếp? Tiểu Bách mình giận dữ, mái tóc bạc trên đầu đều dựng ngược lên, tựa như những cây cương trầm kim thép có điện quang trên đó. Chính mình có thân phận như thế nào, nay lại không thu thập được một bán yêu tiểu bối? Chuyện này nếu mà truyền ra ngoài thì sau này lão làm thế nào đặt chân vào Cửu Tiêu Tiên Thành? Cửu Tiêu Lôi Phạt, Bách Trọng Điện Vũ. Trên bầu trời mây độc cuồn cuộn, mây đen chồng chất, điện xà phóng điên cuồng. 9 đạo lôi điện sấm chớp từ trên trời giáng xuống, tựa như 9 thành thần kiếm nối liền trời và đất, điện mang cực kỳ chói mắt. Phong Phí Vân triển khai bộ pháp tăng tốc độ thần pháp, thần thể tựa như biến thành ảo ảnh, nhảy nhót giữa làn lôi điện sấm chớp. Thân thể của hắn được 3 tòa đại vực bao bọc, không có lôi điện sấm chớp nào có thể bổ trúng hắn. Đám tử sĩ tiền bối do Lưu Tổ Tử mang đến bị đánh chết vô số, chỉ có hơn 10 người cuối cùng vẫn còn kéo dài hơi tàn. Thật quận chúa, chúng ta đoạn hậu người, người đi trước đi. Hơn 10 lão già kia trong mắt tràn đầy vẻ kiên quyết, đồng thời thúc giục tiềm năng trong thân thể, bộc phát ra lực lượng cao hơn bình thường đến mấy lần. Đây là một loại thần thông làm tăng tu vi lên trong nháy mắt. Mặc dù có khả năng làm cho lực lượng của mình tăng lên cực mạnh trong khoảng thời gian ngắn, nhưng mà một khi tiềm năng thân thể cạn kiệt thì sẽ thần hình câu diệt. Lưu Tổ Tử thấy thủ hạ của mình ai nấy đều chết thảm, làm cho gương mặt cực kỳ xinh đẹp cũng càng lúc càng lạnh lùng hiếm thấy. Nàng nói, cảnh chủ sớm đã có lệnh, tranh giành người kế thừa thì nghiêm cấm vũ hóa hiện ra nhúng tay, người lại còn dám làm trái lệnh, coi pháp lệnh của cảnh chủ là cái gì? Lưu Tô Lục xinh đẹp mà lúng đồng tiền, nàng nói, ai nói đây là tranh giành người kế thừa, đây rõ ràng là tranh đoạt báu vật trong di chỉ tiên thành. Ngay chính cảnh chủ đã từng nói qua, con đường tu luyện là cá nuốt lớn cá bé, tranh giành tài nguyên còn hơn tất cả. Nhưng cảnh chủ cũng không hề nói người của gia tộc Lưu Ly cũng có thể nội đấu vì tài nguyên. Lưu Tổ Tử cực kỳ phẫn uất. Thất muội, đừng đổ oan cho ta, chúng ta không có nội đấu. Lưu Tổ Lục cực kỳ đắc ý, hôm nay Lưu Tổ Tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Một khi loại bỏ được nàng, như vậy liền loại bớt một đối thủ cạnh tranh. Phong Phí Vân bay ngang trời mà đến, một cái tát hắn nện cho Lưu Tổ Lục bay đi ra xa. Thân thể xinh xắn đáng yêu của nàng bị quẳng đi mấy trăm trượng, rơi xuống một mảnh phế tích tiên thành. Muôn vạn khối đá vùng vức từ thuở xa xưa đổ rào rào xuống mà đè lên. Lưu Tổ Tử cũng có hơi sửng sốt. Đi theo ta. Phong Phí Vân bay xuống bên cạnh Lưu Tổ Tử, một tay tóm lấy vai nàng, sau đó triển khai luân hồi tật tốc mà vụt bay đi. Thân thể Phong Phí Vân giống như dã thú, hắn đánh bay hơn 10 vị tu sĩ tiền bối đi ra ngoài xa. Lưu Tổ Lục bay ra từ trong phế tích, khắp người đều là bụi bặm, không trông chật vật không chịu nổi, trên khóe miệng vẫn còn vương một ít tơ máu. Nàng nhìn chăm chú theo phương hướng Phong Phi Vân và Lưu Tô Tử đào tẩu, trong mắt tràn đầy sát ý. Bản điều đáng ghét, truy theo cho ta. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hơn 10 lão già bên phía Lôi Tô Tử đều bị giết chết, một người đều không còn sống sót. Trên mặt đất tràn đầy tử thi, trông cực kỳ thảm thiết. Máu tươi nhuộm đỏ một mảnh phế tích này. Một đám huyết dịch trần nhân vẫn còn đang bập bùng cháy. Vốn là không có sai sót, lại không có nghĩ giữa đường mọc ra một tên bán yêu. Nếu như để cho Lưu Tô Tử phản hồi Hồng Diệp Tinh, hồi báo việc này cho cảnh chủ, cảnh chủ chỉ sợ sẽ chĩa mũi dùi vào Cửu Tiêu Tiên Thành. Tiểu Bách Minh gắt gào cau mày, cảm giác rất tức giận. Đặc biệt đối với Phong Phi Vân thì phẫn uất không thôi. Vũ Hóa hiểu ra không thể nhúng tay vào cuộc tranh giành người kế thừa phủ cảnh chủ. Nhưng mà hiện tại, lão đã nhúng tay vào. Một khi Lưu Tô Tử phản hồi Hồng Diệp Tinh thì chính là tử kỳ của lão. Lưu Tô Lục nói, nàng ta không trốn thoát được. Lưu Tô Lam và người của Vô Thọ Tinh Cung đang chờ nàng ở phía trước. Phía trước không có đường sống, chỉ có đường chết. Chúng ta cũng nhanh chóng đuổi theo đi thôi. Nếu như để cho tiện nhân kia chạy thoát được thì hậu họa vô cùng vô tận. Lưu Tô Tử nhẹ tựa một cành liễu, bị Phong Phi Vân nắm ở trong tay. Bên tai nàng tràn đầy tiếng xé gió, cảnh vật không ngừng lùi về phía sau. Tốc độ của Phong Phi Vân sắp đến trình độ cao nhất, giống như một ngôi sao băng bay trong phế tích. Cửu Tiêu Tiên Thành có cường giả cảnh giới Vũ Hóa, mà lại còn không chỉ một vị, khiến cho Phong Phi Vân không thể không đào tẩu. Tạm thời hắn vẫn còn không muốn liều mạng cùng cường giả cảnh giới Vũ Hóa. Tại sao mỗi lần gặp phải ngươi, ta đều không may như vậy? Lưu Tô Tử phồng mang trợn mép, cũng không bởi vì Phong Phi Vân cứu mình mà cảm kích Phong Phi Vân. Ngược lại nàng có cảm giác Phong Phi Vân là sao chổi. Này, có thể nói một câu tiếng người hay không? Nếu không phải nhờ có ta thì người cũng đã chết 2 lần. Phong Phi Vân thật không thể im lặng. Những thiên trì kiều nữ này thật đúng là đức hạnh quái dị. Rõ ràng chính mình cứu bọn họ, đã không cảm kích thì thôi, mà lại muốn đổ trách nhiệm lên trên người của hắn. Chẳng lẽ bán yêu trời sinh cũng không được yêu thích? Chẳng lẽ trong giới thiên trì kiều nữ cũng đã lan truyền câu tục ngữ, gặp phải bán yêu mau tránh đi, khỏe mạnh trường thọ vạn vạn năm? Lưu Tử Tử là như vậy, Dù Tử Lăng cũng là như vậy. Lưu Tử Tử định không thể nào yêu thích Phong Phi Vân. Nàng nói, ta đều hoài nghi phía sau chuyện này có đúng là do ngươi làm chủ hay không. Bằng không vì sao mỗi lần ta gặp nguy hiểm, rốt cuộc đều có thể gặp phải ngươi? Phong Phi Vân rất buồn bực, hắn đáp, thanh toán ngươi đối với ta có ích lợi gì? Nói tiền tài ngươi cũng không giàu có như ta. Nói tu vi, hiện tại ngươi cũng không mạnh hơn ta. Hà tất ta phải thanh toán ngươi? Lưu Tử Tử mắt nhung chuyển động, do dự chỉ chốc lát, nàng gật đầu rồi hỏi, nói cũng phải, bán yêu nhà ngươi này lại không giỏi nữ sắc, lại không thiếu tiền tài, chẳng lẽ là muốn giúp đỡ ta làm cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh, sau đó để cho ta phong một vùng cho bán yêu mình các ngươi? Toát mồ hôi, Phong Phi Vân phát hiện sự nghi ngờ của nàng không phải nặng bình thường. Nữ nhân quá thông minh cũng không tốt. Có điều lời của nàng trái lại nhắc nhở Phong Phi Vân, nếu như để cho nàng ngồi trên vị trí cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh thì đối với bán yêu mình sẽ có ích lợi rất lớn. Phong Phi Vân vẫn rất có tình cảm đối với bán yêu mình. Người nói không sai, ta đúng là có ý tứ này. Bán yêu mình chúng ta cố ý ủng hộ người làm người kế thừa cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh. Ánh mắt của Phong Phi Vân trở nên nghiêm túc, thật giống như thật sự đã có một việc như vậy. Đã biết rõ dụng ý của ngươi không trong sáng. Nhất Nhất đang ở chỗ nào? Hãy mang ta đi gặp nàng ta. Chỉ cần tìm được nàng, liền coi như ngươi đã lập một công lớn. Tương lai nếu như ta là cảnh chủ, tự nhiên sẽ không bạc đãi bán yêu mình các ngươi. Lưu Tổ Tử nói. Nàng ta... Phong Phi Vân đương nhiên không có khả năng nói cho nàng biết chính mình đã mời cường giả yêu tộc đi đối phó Hiền Viên Nhất Nhất. Vì vậy hắn đáp, ta đã nói với ngươi, chúng ta gặp phải người của âm gian giới, sau đó liền tách rời chạy trốn. Làm sao mà ta biết hiện tại nàng đang ở nơi nào? Lưu Tô Tử cau mày mà nói, lần này đây, Lưu Tô Lục và Lưu Tô Lam đều có chuẩn bị chu đáo. Bằng lực lượng của ngươi, căn bản không có khả năng chạy ra khỏi cục diện do bọn họ bố trí. Chỉ có tìm được Nhất Nhất thì mới có thể dẫn chúng ta rời khỏi nơi này. Như vậy là ngươi không tin thực lực của ta? Trong lòng Phong Phi Vân rất chán ngấy, đối với hiền viên Nhất Nhất cũng rất mâu thuẫn. Không phải nàng chỉ là thánh nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, có gì đặc biệt hơn sao? Lưu Từ Từ liếc sau hắn một cái rồi nói, nếu như ngươi là người thực sự mạnh mẽ như vậy, hiện tại vì sao phải trốn? Phong Phi Vân bỗng nhiên dừng bước chân lại, thân thể trượt xa mấy chục thước về hướng phía trước, cuối cùng mới dừng lại, đầu gối đổ ngập sâu vào trong lớp đất. Phong Phi Vân dừng bước đột ngột, lực quán tính đánh vào thiếu chút khiến Lưu Tử Tử bay vọt đi. Bây giờ không phải lúc tức giận, người vốn so sánh với Nhất Nhất thì vẫn yếu hơn nhiều, còn không mau trốn đi. Nếu như để cho người của Cửu Tiêu Tiên Thành và Lưu Tô Lục đuổi theo kịp thì chúng ta nhất định phải chết. Lưu Tử Tử nói. Phong Phi Vân nhìn chăm chú phía trước rồi cười cười với vẻ mặt đau khổ. Đại tỷ, không phải là ta bực mình, mà là đường phía trước đã bị bịt kín. Lưu Tử Tử thoát ra từ trong tay Phong Phi Vân, rơi xuống trên mặt đất. Nàng vuốt vuốt bả vai bị nắm đầu, sau đó xoay người nhìn về phía trước. Con đường phía trước quả nhiên đều bị bịt kín, không trung đều bị giam cầm. Có một bức tường cổ cao như dãy núi đội đất chùi lên. Ở trên tường cổ có một đám tù sĩ với khí tức cường đại đang đứng. Đứng ở chính giữa cũng là một nữ nhân. Nàng mặc đạo bào màu lam, bên hông đeo đầy tua rua. Trên đầu quấn búi tóc kiểu đạo sĩ, có cắm cây trầm tinh đình chuồn chuồn màu trắng. Gương mặt nàng có vài phần giống với Lưu Tô Tử, tuổi cũng không sai biệt nhiều, trông rất là xinh đẹp. Nàng cười nói, thất muội, không nghĩ đến người lại trốn ra khỏi Thiên La Địa Võng do tứ tỷ bố trí. Tỷ tỷ chính là nhìn người với cặp mắt khác xưa. Mỹ nhân mặc đạo bào màu lam này là Lục quận chúa Lưu Tô Lam. Mắt tiền chớp chớp, linh khí trên người quả là bức người. Bà bị lão đạo vừa thọ tình cùng cùng đám đệ tử trẻ tuổi Du Tử Lăng, Du Tử Lâm cũng đứng ở trên bức tường cổ. Lưu Tô Lam đã bái nhập vào Vô Thọ Tình Cung để tu luyện đạo pháp, xem như một thành viên đệ tử của Vô Thọ Tình Cung. Nếu như nàng trở thành cảnh chủ Diêm Hồng Cảnh thì đối với Vô Thọ Tình Cung cũng có ích lợi lớn lao, tương đương với một sự hỗ trợ cường đại hơn nhiều. Cho nên khi nàng cạnh tranh địa vị người kế thừa cảnh chủ, Vô Thọ Tình Cung tự nhiên cũng phải giúp đỡ hết lòng. Ta còn sống khiến cho Lục tỷ thất vọng rồi. Lưu Tử Tử vẫn có vẻ không thèm để ý như trước, rất là thong dong, cũng không có bị trận thế trước mắt hù dọa. Ở trong lòng Phong Phi Vân cũng thầm khen ý chí mạnh mẽ của nàng, gặp biến không sợ hãi. Ngay cả rất nhiều vũ hóa hiền giả đều không đạt được tâm tình như nàng. Kìa, không phải là bán yêu Phong Phi Vân sao? Làm thế nào hắn và thất quận chúa đi chung một chỗ? Dù Tử Lâm có hơi kinh ngạc, rất hiếu kỳ đối với Phong Phi Vân. Đây chính là nhân vật được xưng là thiên tài hàng đầu của bán nhiều mình, khiến cho hắn rất muốn đánh một trận cùng Phong Phi Vân. Đôi mắt tình tường của Du Tử Lăng mở ra thật lớn, cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ. Đối với tu vi của Phong Phi Vân thì nàng biết khá sâu sắc. Tu vi của hắn mặc dù không tính là tuyệt đỉnh, nhưng mà chiêu số kỳ dị cổ quái cũng rất nhiều, tuyệt đối là một đối thủ khó chơi. Huống hồ Phong Phi Vân đích đích xác xác liền đã cứu nàng hai lần, khiến cho nàng rất khó lòng lấy oán trả ơn mà ra tay đối với Phong Phi Vân. Lưu Tô Lam mắt nhung không ngừng gợn sóng, nàng liếc mắt nhìn về hướng Phong Phi Vân ở phía dưới chân bức tường cổ rồi nói, hắn chính là bán nhiều đã đánh bại Cố Lão Bát, là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi Diệp Hồng Cánh. Dù Tử Lâm đang nói chuyện lại bị Dù Tử Lăng trợn mắt liếc nhìn lại. Dù Tử Lăng hơi thở thơm ngát, môi đỏ mọng sáng bóng. Nàng nói, Phong Phi Vân chính là người mà thánh thần muốn triệu kiến. Người này có lẽ không nên động đến thì thỏa đáng hơn. Lưu Tô Lam và Du Tử Lăng đều là thiên tri kiều nữ thế hệ này của Vô Thọ Tinh Cung. Có điều về thiên tử mà nói, thiên tử của Du Tử Lăng so sánh Lưu Tô Lam còn cao hơn một bậc, đã đạt tới niết bàn đệ lục trọng. Huống hồ sau lưng Du Tử Lăng cũng có bối cảnh thế lực lớn. Nếu mà nàng đã nói hộ cho Phong Phi Vân, Lưu Tô Lam dẫu thế nào cũng đều phải nề vài phần mặt mũi nàng. Lưu Tô Lam cau mày, trên mặt hiện ra vài phần ớn lạnh. Nàng nói: Phong Phi Vân, đây là cuộc tranh giành người kế thừa phủ cảnh chủ chúng ta, không phải một bán nhiều như ngươi có khả năng tham gia vào. Cấp tốc lùi lại, hôm nay có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lưu Tử Tử truyền âm nói với Phong Phi Vân. Lưu Tử Lam tâm cơ sâu sắc, là người xảo trá, thủ đoạn quyết đoán. Nàng ta cấu kết vũ hóa hiểu giả vô thọ tinh cung để đến đối phó với ta. Chuyện này đã xúc phạm pháp lệ của cảnh chủ. Ngươi là người biết việc này thì nhất định nàng sẽ giết ngươi để diệt khẩu. Cho dù hiện tại không giết ngươi, cũng tuyệt đối không có khả năng để ngươi đi ra khỏi Di Chỉ Tiên Thành. Chính trong lòng bản thân Phong Phi Vân cũng có sự cân nhắc. Hắn không tin Lưu Tô Lam, đồng thời cũng sẽ không tin toàn bộ những gì Lưu Tô Tử nói. So với ai khác thì hắn đều rõ ràng nên phải làm như thế nào hơn. Nếu như ba vị tiền bối vào Thận Tinh Cung có thể đưa ba con Thâm Uyên Linh Mạch cho ta, ta đúng là có khả năng suy nghĩ không nhúng tay vào chuyện này. Phong Phi Vân mang theo Thiên Tùy Binh Đàm, hai tay chống chuôi đao, thân thể thẳng tắp, trên mặt hiện ra nụ cười mang theo vài phần chế nhạo. Sắc mặt Lưu Tô Tử có hơi biến đổi. Nếu như Phong Phi Vân thực sự buông tay mặc kệ thì hôm nay khẳng định nàng vô phương đi ra khỏi Di Chỉ Tiên Thành. Từ bán điều này thật sự rất không có nguyên tắc. Phong Phi Vân, chẳng lẽ người muốn thay đổi? Lưu Tử Tử cau cau hàng mi, nhỏ giọng hỏi. Phong Phi Vân cười nói: Thành thật mà nói, giúp đỡ thất quận chúa làm cảnh chủ thì khó khăn thực sự quá lớn, không bằng lập tức có thể thực sự thu được báu vật. Thất quận chúa, nếu muốn ta giúp người thoát thân, hiện tại người nên trả giá thêm. Người thừa nước đục thả câu. Lưu Tử Tử tức tối đến nghiến răng kèn kẹt, mắt nhung phát lạnh, chỉ muốn lườm chết Phong Phi Vân. Lần đầu tiên nàng cảm giác được từ bán yêu này không phải vô sỉ, mà khôn khéo ở mức bình thường. Không sai, chính là thừa nước đục thả câu. Thất quận chúa chính là tiên tri kiều nữ phủ cảnh chủ, trên người hẳn ngay cả một kiện báu vật mà cũng đều không có chứ. Phong Phi Vân cười nói. Lưu Tử Tử càng nhìn càng cảm giác được nụ cười của Phong Phi Vân quá nham hiểm, nhưng mà nàng lại không thể không thỏa hiệp. Dù sao từ bán yêu này chính là có được tốc độ mà ngay cả vũ hóa hiểu giả đều không đuổi kịp. Cũng chỉ có hắn mới có thể mang theo chính mình rời khỏi một mảnh Di Chỉ Tiên Thành tràn đầy sát kiếp. Người muốn vật gì vậy? Cứ việc mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được thì sẽ tận lực thỏa mãn người. Lưu Tô Tử nói. Hai mắt Phong Phi Vân nóng bỏng, hắn nhìn chăm chú thân thể lồi lõm linh lung của nàng một lượt, cho đến khi xem ra trong lòng Lưu Tô Tử sợ hãi thì mới cười nói. Ta còn chưa nghĩ ra, chờ sau khi ta nghĩ ra được thì lại nói cho ngươi. Lưu Tô Tử thở phào một hơi thật dài. Nàng phát hiện vị trí chính mình với Phong Phi Vân đã xảy ra thay đổi. Chính mình ở trước mặt của hắn càng lúc càng khó lòng lấy được địa vị chủ đạo. Chính mình chính là quận chúa, mà hắn chỉ là một bán nhiều hèn mọn thôi. Tại sao có thể như vậy? Thật đáng ghét. Đối với yêu cầu vô lễ của Phong Phi Vân, bà bị lão đạo vô thọ tình cùng tự nhiên cũng không có khả năng đồng ý. Dù sao Thâm Uyên Linh Mạch có giá trị thực sự quá lớn, có thể so với ba tòa tiên quặng. Nếu như thực sự để cho một bán nhiều bất bí như thế, khiến cho ba người bọn họ còn gì là thể diện. Chỉ là một bán nhiều thôi mà lại không biết trời cao đất rộng như thế. Ta liền đến xem người có phải thực sự mạnh mẽ như trong truyền thuyết hay không. Một vị đạo sĩ vô thọ tình cùng tuổi còn trẻ liền thi triển thuật pháp thay đổi hình dạng, thân thể hóa ra một đường cong duyên dáng. Chỉ sau một khắc, hắn đã rơi xuống trước mặt Phong Phi Vân. Trên ngón tay bày biện ra năm chiếc thái cực bát quái ấn. Đây là một vị thiên tri kiều tử niết bàn đệ ngũ trọng, tên là Trác Nhạc. Ở trong vô thọ tình cung, hắn có cực cao địa vị. Ngoại trừ vô thọ tinh tử và vô thọ tình nữ, hắn có khả năng khinh thường quần hùng. Trác Nhạc tu luyện thuật pháp thay đổi hình dạng, tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến tựa như một tia chớp. Tốc độ của Phong Phi Vân so với hắn nhanh hơn, đã đứng ở phía sau hắn, một trường chụp xuống đỉnh đầu của hắn. Từ trong thân thể Trác Nhạc phát ra năm đạo bùa chú màu tím, hình thành năm chiếc thuẫn phòng ngự. Những chiếc thuẫn phòng ngự này cũng không chịu nổi một kích, bị thủ trưởng của Phong Phi Vân bắn cho vỡ tan, toàn bộ chia năm xẻ bảy. Làm thế nào mà lại mạnh như vậy? năm chiếc bùa chú phòng ngự này đều là vũ hóa hiền giả tế luyện. Trác Nhạc trong lòng kinh hoàng, tốc độ và lực lượng của Phong Phi Vân đều khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Đột nhiên hắn cảm thấy thân thể của mình đột nhiên trở nên nhẹ hơn, thì ra chân trái của mình lại đã bị Phong Phi Vân bắt được. Phong Phi Vân tự như ném bay một con vịt bình thường, quăng Trác Nhạc bay ra xa. Thân thể Trác Nhạc nện vào trên bức tường cổ, cả người đều chui sâu vào, sinh tử không biết. Phong Phi Vân vỗ hai tay, cười nói: đây chính là thực lực của ta. Nếu như ai còn muốn cản đường, ta nhất định sẽ đánh cho hắn không đứng dậy nổi. Sự cường đại của Phong Phi Vân đã vượt qua mức đánh giá của Lưu Tô Lam và những tu sĩ vô thọ tinh cung này. Ngay cả tu sĩ Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng đều bị hắn dễ dàng ném bay. Thực lực của bán yêu này không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Đây là một bán nhiều sao? Phong Phi Vân, ta đã sớm muốn đánh một trận với ngươi, hôm nay để cho ngươi nhìn thấy sự lợi hại của ta. Dù Tử Lâm xuất ra Chủ Tà Cổ Kiếm, chân đạp thành vần đạo khí, một kiếm xe gió bay đến. Dù Tử Lâm này không thể đem so sánh với Trác Nhạc bị đánh bại vừa rồi. Giả hòa này có được thiên phú bẩm sinh cấp bậc sử thi đỉnh cao. Hơn nữa cũng như Phong Phi Vân, thì hắn đã đạt tới Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng đỉnh cao. Hắn chính là vô thọ tinh tử của vô thọ tinh cung, chiến lược hơn xa những thiên tài cùng cảnh giới. Phong Phi Vân liền đã tận mắt thấy hắn từng chỉ một kích liền đóng băng giết chết mấy ngàn quân yêu tộc. Phong Phi Vân không sợ chút nào, chiến khí trên người tăng lên, phát ra một cỗ hào hùng đại chiến tứ phương. Từ trong túi áo tách ra một trái cây đen như mực, đánh về hướng Du Tử Lâm. Trái cây đen như mực có tốc độ cũng rất nhanh, khiến cho Du Tử Lâm vô phương trốn tránh, cái mũi đều bị đánh cho phải đổ máu tươi đầm đìa. Ai u, vật gì vậy? Du Tử Lâm bừng cái mũi, thiếu chút nữa hắn bị rơi xuống từ trên đám mây. Trái cây đen như mực bay một vòng rồi lại bay trở về trong tay Phong Phi Vân. Nó chỉ lớn như quả đào đen, để người đều là mũi nhọn. Phong Phi Vân lại lần nữa ném trái cây này đi ra xa. Nó đánh vào trên trán Du Tử Lâm, lập tức làm cho trán của hắn bị nện đến máu me bay nhảy nhụa, sọ đều thiếu chút nữa bị nện nứt ra. Chết tiệt, đây là ám khí gì? Du Tử Lâm vội vàng xuất ra thập phẩm linh khí Thái Cực Bát Quái Ấn để bảo vệ bản thân. Hắn giờ bị ám khí Phong Phi Vân lại tập kích lần nữa. Nhưng mà Thái Cực Bát Quái Ấn lại căn bản không phòng ngự nổi trước trái cây đen như mực này. Đan điền của hắn bị đánh một cái, cả thân thể đều chấn động, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phong Phi Vân, có giỏi thì đường đường chính chính đánh một trận với ta, dùng thạch đầu công kích thì coi gì là anh hùng hào hán. Dù Tử Lâm tức đến muốn thổ huyết, vốn chính mình mang theo đạo khí vô biên vô tận mà xông lên, hắn muốn đánh một trận lòng trời lở đất với thiên tài hàng đầu của bán yêu mình. Nhưng mà vẫn còn chưa hề đánh nhau thì hắn lại bị đánh cho chật vật như vậy. Thế này đúng là khiến cho vô thọ tinh tử như hắn đây cảm thấy cũng khá mất mặt. Không phải thạch đầu mà là quả tử. Thánh thực quả thì thầm một tiếng. Phong Phi Vân nói: ta khuyên vô thọ tinh cùng các người tốt nhất có lẽ không nên tham gia vào cuộc tranh giành người kế thừa phụ canh chủ để tránh bị hại. Khẩu khí thật lớn. Địa Hồng lão đạo tính tình nóng nảy, lão cảm thấy Phong Phi Vân thật sự quá kiêu ngạo, cũng dám lớn lối không biết xấu hổ như thế trước mặt bà vị vũ hóa hiền giả, quả thực chính là không coi trọng gì vô thọ tình cung. Địa Hồng lão đạo tu luyện hơn 6.000 năm, chính là một vị hiền giả của vô thọ tình cung, hiểu biết đạo khí vô cùng uyên bác, như là một mảnh khí hải quay cuồng trong thân thể lão. Ngón trỏ và ngón giữa của lão tạo thành chỉ kiếm. Lão vừa búng ngón tay ra ngoài, liền bắn ra một đạo kiếm khí sắc bén. Phong Phi Vân triển khai ba tòa đại vực để bảo vệ bản thân, ngăn cản một đạo kiếm khí này. Sau đó, hắn lại đánh thánh thực quả đi ra ngoài, công kích vào đạo màu trên đầu Địa Hồng lão đạo. Tốc độ của thánh thực quả thực sự quá nhanh, coi như là Địa Hồng lão đạo cũng không kịp ngăn cản. Đạo màu bị bắn văng ra ngoài, mái tóc bà trên đầu rơi xuống, trông có vẻ rất là chật vật. Đáng ghét. Địa Hồng lão đạo chưa từng chật vật như thế, huống hồ vẫn còn bị một bán yêu cấp vãn bối đánh rơi đạo màu, Chuyện này chính là vô cùng nhục nhã. Ánh mắt của Phong Phi Vân trông cực kỳ sắc bén. Mặc dù là đang đối đầu vũ hóa tiên hiền, thì trên ý trên người lại vẫn như nước cuộn trào. Từ trên cánh tay ngừng tụ ra lực lượng của 10.000 con linh thú chiến hồn. Nó tỏa ra hào quang vô tận. Hắn sử dụng lực lượng toàn thân, quăng thánh thực quả ra ra. Ra ra, cứu mạng! Ra ra cứu mạng! Đồ chết tiệt ngược đãi ta! Thánh thực quả lớn tiếng kêu rên, thân thể giống như một đàng thiên thạch nhỏ. Do phát sinh ma sát kịch liệt với không khí, trên thân thể bốc lên ngọn lửa hòa diễm, mang theo khí thế vô cùng lợi hại mà công kích trên thân thể địa hồng lão đạo. Thân thể địa hồng lão đạo bị thánh thực quả đánh xuyên qua, trên ngực xuất hiện ra một lỗ thủng, nó đang không ngừng chảy máu. Thánh thực quả bay loạn một vòng rồi lại quay trở về trong tay Phong Phi Vân. Trên vỏ thực quả vẫn còn dính theo vũ hóa huyết dịch. Nếu như là thực quả khác, chỉ sợ đã sớm bị vũ hóa huyết dịch luyện hóa. Nhưng mà nó lại không bị thế, ngược lại còn nuốt chửng vũ hóa huyết dịch vào trong thân thể, làm phát ra âm thanh bẹp bẹp. Tất cả mọi người tức thì trợn mắt há hốc mồm. Một vị vũ hóa hiểu giả không ngờ lại bị Phong Phi Vân đả thương, xuyên thủng thân thể. Bán điều này làm được điều đó như thế nào? Rất nhiều người đều nhìn về hướng quả cầu quái dị đen như mực kia trong tay Phong Phi Vân. Nó giống như là hòn đá, hoặc như là quả cầu sắt, lại cũng giống như tàng thiên thạch. Rốt cuộc là vật gì vậy mà lại có thể dễ dàng xuyên thấu phòng ngự của bậc vũ hóa hiền giả? Phong Phi Vân cũng có hơi kinh ngạc. Màu lão thực này hình như rất nghịch thiên. Đối bất cứ trận pháp kết giới phòng ngự nào thì nó đều hoàn toàn miễn dịch. Không có bất cứ đồ vật gì có khả năng giam cầm nổi đó. Mấu chốt là tốc độ của nó còn cực kỳ đáng sợ. Trước đây chính nó đã cõng ma ô quỷ trên lưng, xông ra khỏi vòng vây dây đặc của cường giả vạn tộc. Không người nào có khả năng cản nó. Bởi vì thánh thực quả đã biến đổi, chỉ còn lớn như quả hắc đào nhỏ, nên cũng không có người nào nhận ra nó là thánh thực quả. Cũng không ai biết được, nó chính là một trái cây kia, đã chạy ra khỏi vòng vây của cường giả các tộc ở thánh linh mộ táng. Lưu Tử Tử cũng rất hiếu kỳ đối với một kiện báu vật kia trong tay Phong Phi Vân. Nhưng mà cuối cùng, nàng cũng không hỏi đến, mà chỉ là cười nói với Lưu Tổ Lam. Phong Phi Vân là người đứng đầu tùy tùng của ta. Lục tỷ, chỉ sợ người và tứ tỷ đều muốn lập mưu giết hắn. Hôm nay các người thất bại trong gang tấc, cũng là tự chuốc vạ vào mình. Phải vậy không? Nhưng mà ta lại không cho là như vậy. Ở phía sau có bụi mù cuồn cuộn, đám người Cửu Tiêu Tiền Thành và Lưu Tô Lục đã đuổi kịp đến, hoàn toàn chặn đứt đường lui của Phong Phi Vân và Lưu Tô Tử. Lưu Tô Lục đứng ở trên lưng một con tuyết lang linh thú trắng tinh, những dải đai xanh trên người phất phơ, da thịt so với lớp lông của tuyết lang thì còn trắng hơn, trắng ngần đến sáng bóng lòng lanh, giống như mỹ ngọc chạm khắc thành. Bách Minh tiền bối, Bách Lý tiền bối, lần này liền trông chờ vào các người. Chỉ cần giết chết hai người này, hoàn toàn loại trừ hậu họa. Lưu Tô Lục ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy vẻ ác độc nham hiểm. Hai vị vũ hóa hiểu ra Cửu Tiêu Tiền Thành đi lên phía trước, đều là bậc tồn tại đã sống mấy ngàn năm. Trên người linh khí như nước cuộn trào mùa lũ, đã giam cầm cả không gian. Những thủ sĩ khác đều tự xuất ra binh linh. Mỗi người đứng trong chừng một trốn, khóa chặt hư không để phòng ngừa Phong Phi Vân và Lưu Tô Tử đào tẩu. Sắc mặt Lưu Tô Tử cũng sầm lại. Nàng biết hôm nay cơ hội thoát khốn không lớn, nhưng mà lại không có quá nhiều sợ hãi. Nàng xuất ra một thanh bạch ngọc chiến kiếm, hoành kiếm đứng thẳng, tư thế oai hùng so với Phong Phi Vân không kém hơn bao nhiêu. Chuẩn bị liều mạng sao? Phong Phi Vân hỏi. Đều đã thành loại cục diện thế này, vậy ngươi cho rằng còn có lựa chọn nữa ư? Lưu Tô Tử đáp. Phong Phi Vân cười cười, hắn nói. Cái đó cũng không nhất thiết, cứu binh của ta đã đến. Cứu binh của ngươi? Lưu Tô Tử cau hàng mi, nàng hỏi. Cường giả Bán Yêu Minh? Phong Phi Vân lắc lắc đầu, chỉ là đưa mắt nhìn về chân trời. Hắn nhìn chăm chú một đám mây đen bắt đầu khởi động trôi đến đây. Âm khí cực thịnh, như là có thần ma giáng xuống. Mọi người ở đây đều cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ cường đại đang đến gần, giống như là một vị tử thần sắp sửa giáng xuống thế gian này. Hai vị vũ hóa hiền giả Tiểu Bách Minh và Tiểu Bách Lý vốn đã chuẩn bị hành động đều nhất thể dừng bước chân lại, đều tự rút ra chiến binh để phòng thủ một mối nguy cơ chưa biết kia. Bọn họ cảm giác được sống lưng có hơi phát lạnh, các khớp xương đều trở nên có hơi tê dại. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có bá chủ chỉ cao vô thượng giáng xuống? Lưu Tô Lục và Lưu Tô Lam đều có sắc mặt lo lắng, cảm giác rất không yên lòng. Một cỗ khí tức này thật sự rất khủng bố, làm cho cả bầu trời đều biến thành đen như mực. Sau một tiếng kêu to, trên bầu trời xuất hiện ra một bóng trắng yêu điệu, là một nữ nhân, người đầy thi khí. Những đám mây đen bắt đầu khởi động bị cuốn đến, bao bọc thân thể của nàng, nên không ai nhìn rõ rốt cuộc nàng có hình dáng gì. Người phương nào đến đây? Tiểu Bách Minh nhìn chăm chú một đạo bóng đen trên bầu trời kia, cảm giác thấy một cỗ áp lực khổng lồ, trong giọng điệu cũng mang theo vài phần tôn kính. Đối với cường giả rất cường đại, có thể không chọc giận đối phương thì nên ngàn vạn lần đừng chọc giận. Nhưng là có những lúc không phải lão không muốn chọc giận là có thể không chọc giận. Một sợi tóc dài đen từ trên bầu trời chém ngược xuống, nối liền trời và đất như là một thanh thiên đao dài đến mấy ngàn dặm. Nó chém thân thể Tiểu Bách Minh thành hai nửa. Vụ hóa huyết dịch trong thân thể Tiểu Bách Minh bị một sợi tóc kia hấp thu hầu như không còn. Lão biến thành hai nửa thây khô. Thật sự rất dọa người. Tiểu Bách Minh cũng không có đắc tội gì với nàng, vẹn vẹn chỉ là hỏi một câu liền bị nàng giết chết. Đây không phải là một vị khát máu đến điên dại chứ? Đây chính là một vị vụ hóa hiền giả, không phải con chó con mèo, há có thể tùy ý chém giết. Các tử sĩ kiểu Tiểu Tiền Thành đều cảm giác trong lòng làm lạnh run lên. Kẻ mới đến không thể coi thường. Là một vị thi vương. Trong lòng Địa Hư lão đạo vô thọ tình cùng cũng cảm thấy kiềm chế, không dám thở nữa. Rốt cuộc lão không hiểu một đại nhân vật giống như thi vương vì sao phải đối địch với bọn họ. Lưu Tô Tử cũng bị kinh sợ, nàng vươn cánh tay giật giật khuỷu tay Phong Phi Vân mà hỏi, nàng là ai? Phong Phi Vân cũng nhíu mày, cảm giác được nữ mà trở nên khát máu hơn. Hắn chậm rãi đáp, là lão đại trước kia của ta. Dừng một chút, hắn lại nói thêm, hiện tại phỏng đoán nàng vẫn là lão đại. Phong Phi Vân không cho rằng thực lực bây giờ của mình đã có thể đánh bại nữ mà vẫn còn kém một nấc không nhỏ. Bóng đèn trên màn trời kia làm kinh động sợ hãi những ai có mặt, khiến cho tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Món thập phẩm linh khí này là của ta, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Thanh âm của nữ mà rất dễ nghe, do với hắc vân thì vụ trùng quanh thân thể nàng liền hình thành sự đối lập nổi bật, tựa như tiền tử trong không cốc đang gảy tiền khúc. Nhưng mà lọt vào trong tai những tù sĩ này thì so với âm thanh của ma quỷ càng đáng sợ hơn, khiến cho hàm răng của bọn họ run lên cầm cập. Không có ý kiến. Nàng lấy đi kiện thập phẩm linh khí rơi trên mặt đất. Kiện thập phẩm linh khí này chính là sở hữu của Tiểu Bách Minh, hiện tại biến thành vật của nàng. Nữ mà đứng ở trên trời cao, tóc dài bay đầy trời, mây độc trên người cuồn cuộn, thì khí như nước cuộn trào. Hai tròng mắt đen nhánh nhìn chăm chú vào ba vị lão đạo vô thọ tình cung mà nói, trên người các người có ba dòng thâm uyên linh mạch, giao cho ta. Dựa vào cái gì? Báu vật từ xưa ai có đúc thì được, chúng ta chính là vô thọ tinh cung. Địa Hồng lão đạo rất không vui, cảm giác thấy vị thị vương này thực sự rất ngang ngược. Chính mình dẫu có nói gì đi chăng nữa thì cũng là hiền giả của vô thọ tinh cung, sao lại phải giống như cúi đầu trước một vị thị vương? Một đạo trào ấn màu đen hạ xuống, nó chính là thi khí tụ tập mà thành, mảnh mai mà mềm mại, thế nhưng lại mang theo một cỗ khí tức tử vong. Tà ma ngoại đạo, không thể thăng chính nghĩa. Địa Hồng lão đạo cầm phất trần trong tay, lão vùng lên vẽ ra một tòa âm dương ngư ấn ở trên không trung, tựa như một chiếc la bàn trắng đen khổng lồ xoay tròn, khiến cho cả thiên địa đều phải vận chuyển quay theo. Mọi phép tắc thiên địa đều hội tụ về hướng trung tâm âm dương ngư ấn. Chào ấn cổng phá âm dương ngư ấn. Trong lòng Địa Hồng lão đạo không cam lòng, nhưng mà lại vô phương ngăn cản. thân thể lão tự như một món gốm sứ đang sinh ra vết dạn, bị một cái chảo ấn kia bóp nát. Vụ hóa huyết dịch trên người bị nuốt chừng hầu như không còn. Một dòng thâm uyên linh mạch bay ra từ trong thân thể bị vỡ vụn của địa hồng lão đạo, sau đó bị nữ ma lấy đi. Mọi người cùng liều mạng với nữ thổ phỉ này. Từ trong miệng một lão già đã nửa bước bước vào cảnh giới vũ hóa, phun ra hỏa diễm, trong tay giơ lên một chiếc đỉnh cổ. Thân thể đã còng còng lao lên, hùng hổ xông tới về hướng nữ ma. Nhưng bà lão lại vẫn bị nữ ma chụp chết, thân thể biến thành một đám bùn nhão dưới trên mặt đất. Ngay cả chiếc đỉnh cổ đều biến thành một cái bình rách nát, lăn tròn trên mặt đất, rung động công cộc. Người của Cửu Tiêu Tiền Thành và Vô Thọ Tình Cung đều tức giận không thôi. Bọn họ đều là giáo phái lớn trung cổ, địa vị được kính trọng, chưa từng phải chịu khuất nhục như vậy. Tất cả mọi người cảm thấy thì vương trước mắt này thực sự quá phận, cứ nhè vào mọi người mà giết. Bọn họ đồng thời triển khai thần thông, ra tay nhằm vào nữ bà, muốn liên thủ giết chết nàng. Nữ bà đứng ở trên không trung, thân thể được thi khí bao bọc nên không ai có thể thấy rõ ràng răng rấp của nàng. Họ chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài tung bay trên đầu nàng, tự như vô số thiền đạo. Chúng phát ra từng quầng sáng sát khí, dự chém ngã vô số tù sĩ. Nàng không có một chút nhân tình, rất hờ hững, hạ thủ cũng không chút lưu tình. Phạm là kẻ nào bị sợi tóc dài chém chúng, liền hẳn phải chết, không nghi ngờ. Đầu người rụng xuống giống như mưa. Những mảnh tàn thây phơi đầy đất, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng đất này. Chỉ có đạt tới hiểu ra cảnh giới vũ hóa mới có tư cách bị nàng hấp thụ huyết dịch. Còn các tù sĩ khác ở trong mắt nàng thì tự như gà đất chó sành, đều bị giết chết, không lưu một người sống. Trên người của nàng có một cỗ lực lượng tà tính, cũng có một loại khí tức ma tính, cực kỳ giống một vị nữ ma thần đi ra từ trong vực sâu. Chỉ sinh ra để mà giết chóc, mà cũng chết chỉ vì giết chóc. Một đôi mắt nhung của lầu tồi tử đều trợn to, còn người trắng ngần long lanh. Nàng cảm thấy trong lòng phát lạnh. Người này đúng quá quái dị, rất làm cho người ta e ngại. Cho dù là đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh tượng lớn lao, thì giờ phút này nàng cũng không nhịn được sợ run. Phong Phi Vân gia hỏa này rốt cuộc là mời ai đến đây? Cửu Tiêu Tiền Thành chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một vị cường giả Cửu Tiêu Tiền Thành hai mắt đỏ đồng đọc, trên cánh tay nổi gồ những cơ bắp to bằng bàn tay. Có những luồng ánh sáng vàng kim uốn lượn quanh các cơ bắp, tự hồ như muốn xé rách áo giáp trên người lão. Lão xuất ra một kiếm phổi của Cửu Tiêu Thần Kiếm, dẫn động một tiểu uy năng của thần kiếm, rồi bổ về hướng bầu trời. Thành kiếm này cũng không tệ lắm, chân thần kiếm thể ở địa phương nào? Nữ ma vươn hai ngón tay ngọc mảnh khảnh, nàng lấy ra từ trong ống tay áo một cái cổ thuyền màu đỏ óng ánh to bằng bàn tay, sóng bóng lồng lanh rực rỡ, đang tỏa ra linh quang sáng quắc. Từ trên cổ thuyền bộc phát ra một vầng sáng đỏ kè đậm đặc, có vô số quỷ ảnh lao ra từ trong thân tàu, chúng thu lấy kiếm phổi của Cửu Tiêu Thần Kiếm. Nữ ma cầm kiếm phổi của thanh Cửu Tiêu Thần Kiếm kia ở trong tay, nàng cẩn thận quan sát. Nàng cảm giác kiếm thể rất tuyệt diệu, chất liệu cũng cực kỳ thượng thừa. Đặc biệt ở trong kiếm thể kia có một tia kiếm khí thần kỳ, quả thực chính là một vị kiếm thần đang ở nhờ trong kiếm thể. Từ sau lưng nàng lao ra một thi khí thủ trào, nó tóm lấy cổ của vị cường giả Cửu Tiêu Tiên Thành, nhấc cả người lão lên rồi kéo tới gần. Đôi mắt xinh đẹp lạnh như băng, không giống như một đôi ma nhãn địa ngục. Nhìn vào ánh mắt của nàng khiến cho người ta không sinh ra chút cảm giác đẹp đẽ nào, ngược lại toàn thân run run. Sau khi Phong Phi Vân nhìn thấy tình hồng cổ thuyền trong tay nữ ma thì lập tức thở dài một tiếng. Hắn biết ma ô quy cũng bị nữ ma đoạt. Chiếc tình hồng cổ thuyền này vốn ở trong tay ma ô quy, nó một mực coi như đồ trang trí, đội ở trên đầu như mũ. Lão cho là không ai có thể cướp được tình hồng cổ thuyền từ trên đầu của mình, nhưng mà mọi việc luôn luôn có ngoại lệ. Hiện tại tình hồng cổ thuyền liền biến thành đồ của nữ ma. Nữ ma thực sự rất giống cái thùng không đáy, thực sự quá ác, ngay cả ma ô quỳ đều không buông tha. Trong lòng Phong Phi Vân chợt thay đổi ý nghĩ. Nữ mà vẫn còn chừa lột mai dù của Ma Ô Quy để tế luyện thành áo giáp, như thế cũng đã là khá nhân từ chăng? Nếu mà sau khi đã ngừng tụ tam thi, cách ly ma huyết, thì lực lượng trong thân thể cũng đã trở nên cực kỳ thanh khiết. Nhưng mà lần này đây, khi Phong Phi Vân nhìn thấy nàng, thì hắn lại phát hiện, so với trước kia, nàng càng ưa giết chóc hơn. Khí tức cũng trở nên càng thêm lạnh lùng, mà tính càng mãnh liệt hơn. Xem ra rất có thể, nàng đã bị tình hồng cổ thuyền gây ảnh hưởng. Nàng có thể điều động lực lượng của tình hồng cổ thuyền, nói rõ là nàng đã liên lạc được với tinh hồng cổ thuyền, thậm chí khống chế được căn nguyên của tinh hồng cổ thuyền. Vị cường giả kiểu Tiểu Tiền Thành bị nữ ma tóm ở trong tay, giống như một chú vịt bình thường, thân thể không thể động đậy, sắc mặt đỏ lên, sau đó tím lại, tự như một quả cà bị phồng lên. Lão nghiến chặt hàm răng, kêu kèn kẹt, rồi nói: "Ma đầu, người vừa cướp lấy của Tiểu Thần Kiếm, chính là tìm tử lộ." Nữ ma nghiêng đầu liếc mắt nhìn lão, nàng trầm tư chỉ chốc lát, không hề nói thừa với lão nữa, mà trực tiếp bẻ đứt cổ của lão, vứt bỏ xuống trên mặt đất. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy cái hô hấp, đã có hơn phần nửa số người bị chém giết, thầy ngã khắp nơi, như là ở lò sát sinh đẫm máu. Điều đó khiến cho những tù sĩ trẻ tuổi này đều thần thể run rẩy, không dám có nửa phần tâm tình phản kháng. Mặc dù là những tù sĩ như Lưu Tô Lục, Lưu Tô Lam, dù Tử Lâm, bẩm sinh đều có thể tung hoành, nhưng giờ phút này đều nín thở, cũng không dám thở ra tẹo nào. Đối phương thực sự quá mạnh mẽ, không phải là cấp bọn hắn có khả năng chống lại. Tù sĩ thế hệ trước cơ hồ đều bị nàng giết chết, số người còn sống không vượt qua 20 người. Tất cả ba vị lão đạo kia vô thọ tình cùng cũng phải thầy ngay tại chỗ. Ba dòng thâm uyên linh mạch trên người bọn họ tự nhiên đều rơi vào trong tay nữ mà. Lưu Tô Tử lông mì chớp chớp, áo bào tím trên người phất phơ, nàng hạ giọng nói nhỏ: "Nàng ta thật sự là lão đại của ngươi? Tại sao ta có cảm giác ngay cả chúng ta thì nàng ta cũng có thể giết chết?" Phong Phi Vân dầu biến thánh thực quả đi, hắn sợ bị nữ mà nhìn thấy. Hắn hò khàn hai tiếng rồi đáp: "Trạng thái của nàng ta đích xác có điều gì đó không đúng. Thế nhưng nàng tự không có ra tay đối với chúng ta. Điều đó nói rõ ràng nàng vẫn còn phân biệt được địch ta." "Phong Phi Vân, giao ra linh thạch trên người của ngươi cho ta, ta có việc lớn cần dùng." Nữ ma đứng ở trời cao, ma vân trên người dần dần tan đi, để lộ ra một tiền nhàn tinh xảo tuyệt mỹ. Da thịt trắng như tuyết, đôi mắt tựa như hắc trần châu, lông mi vừa dài vừa cong, dùng nhàn như một vị thiên sứ, toàn thân đều tỏa ra hào quang thanh khiết. Nàng nói một cách thẳng tuột, không hề có một chút không tự nhiên nào. Đây không phải mượn, nàng cũng không nói sẽ trả lại. Phong Phi Vân liền biến sắc mặt, hắn lắp bắp: "Linh thạch? Linh thạch là cái gì? Ta không có." Lưu Tô Tử lại lần nữa lộ ra dáng vẻ nghi hoặc, hạ giọng nói nhỏ: "Người xác định nàng thật sự phân biệt được địch ta?" "Hiện tại liền không tiện nói lắm." Phong Phi Vân giấu dưới linh thạch rất ngang hùng vào trong lòng, đề phòng nữ mà. Mây độc và thi khí trên người nàng đã hoàn toàn tan đi, trông nàng có vẻ rất tiên linh, giống như một vị thánh nữ. Không thực, giữa chốn nhân gian khói lửa, đôi mắt tinh tường đen láy, mũi ngọc thanh tú mịn màng, môi hồng phớt đỏ, nàng nói: "Đưa giới linh thạch cho ta, linh thạch bên trong đó ta tạm thời trưng dụng, tương lai nhất định trả lại người." "Có mà trả lại chết tiệt ấy." Phong Phi Vân sao mà tin lời của nàng cho được, trong lòng có một loại kích động muốn chửi má nó. Nhưng linh thạch này đều là hắn liều mạng để tranh đoạt về, nếu mà cứ như vậy bị nữ ma cướp đi thì quả thật rất không đáng giá. Dùng linh thạch quăng xuống lấp sông, ít nhất còn có thể nhìn thấy bóng bóng nổi lên. Nhưng mà giao cho trong tay nữ mà, khẳng định ngay cả bọt nước cũng sẽ không thấy nổi lấy một cái. Và lại nữ mà mới rồi đã rất nhiều tu sĩ tiền bối như vậy, cướp sạch sành sành dưới linh thạch của người khác. Hiện tại số lượng linh thạch mà nàng tích lũy cũng không ít hơn so với trên người Phong Phi Vân. Vậy mà lại còn muốn đánh cướp hắn, Xem ra thật đúng là nàng đã coi Phong Phi Vân trở thành con dê béo. Phong Phi Vân sờ sờ cằm, ho khan hai tiếng rồi nói: Nữ Mã đại nhân, nếu như thực sự cấp bách cần đến linh thạch, hẳn là hãy quay sang hỏi ba vị quận chúa đại nhân. Bọn họ đều là tồn tại có thân phận địa vị cực cao, so với ta giàu có hơn nhiều lắm. Ba vị quận chúa đứng ở một bên đều thầm mắng ở trong lòng, cảm giác rằng bán điều này quá vô sỉ, không ngờ lại dẫn họa thủy tới trên người của bọn họ. Nữ Mã dùng nhàn thanh tú, siêu phẩm thoát tục, làn da như tuyết ngưng tụ lại, mái tóc dài tung bay. Nàng xoay người nhìn thoáng qua về phía Lưu Tu Lục rồi hỏi: Người là quận chúa? Lưu Tu Lục mặc dù cực kỳ cao ngạo, bình thường có vô số người khom lưng ở trước mặt nàng, nhưng vào giờ phút này lại cũng chỉ có thể cùng kính cúi đầu, không dám nửa phần sơ suất. Phải biết rằng trước mắt chính là một vị sát tinh, một lời không hợp liền muốn giết người. Đúng vậy, Diệp Hồng Cảnh, tứ quận chúa. Lưu Tu Lục mấp máy đôi môi đỏ mọng. Nữ Mã so sánh bọn họ càng cao ngạo hơn, nàng nói: Bồn tọa có nhu cầu cấp bách cần đến linh thạch, mau giao tất cả linh thạch và báu vật trên người ra đây cho ta. Lưu Tu Lục cắn chặt hàm răng, cảm thấy khá bực mình khó chịu, lại lần nữa nói cường điệu: Ta là tứ quận chúa Diệp Hồng Cảnh, tương lai rất có thể sẽ trở thành cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh. Nữ Mã tức thì cau mày, không muốn tiếp tục nói thừa với Lưu Tu Lục. Nàng vươn một ngón tay ngọc liền xuyên thủng mi tâm của Lưu Tu Lục, một vòi máu trào ra từ sau gáy nàng. Lưu Tu Lục bỗng té trên mặt đất, thần thức tâm linh đại não bị diệt hết, lỗ thủng ở mi tâm đang không ngừng tuôn ra máu huyết, cả đầu đều bị xuyên thủng. Một vị thiên tri kiều nữ vô cùng hào hoa để bị mất mạng như vậy, ngay cả Phong Phi Vân đứng ở một bên cũng đều cảm thấy tiếc thương. Nữ Mã đánh nát đan điền của Lưu Tu Lục, lấy ra linh khí bổn mạng của nàng, sau đó lại lấy đi dưới linh thạch trên người nàng, đều cẩn thận từng ly từng tí thu hoạch cho bằng hết. Động tác của nàng rất nhỏ nhã, cực kỳ mỹ cảm, không hề hiện ra một tia bạo lực. Chả mấy chốc, nàng đã vơ vét thu hoạch sạch sẽ mọi thứ của Lưu Tu Lục, ngay cả món linh khí trầm cài tóc mà Lưu Tu Lục mang trên đầu đều bị gỡ xuống, sau đó cài vào trên đầu của nàng. Tất cả mọi người rất sợ, không ngờ nữ Mã đầu này lại cũng giết hết cả tứ quận chúa Diệp Hồng Cảnh, giết chóc cũng quá quyết đoán. Căn bản bất luận đối phương rốt cuộc là ai, nhưng đều khiến cho rất nhiều người đều toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Người cũng là quận chúa? Nữ Mã đang nhìn chằm chằm vào Lưu Tô Lam, cái nhìn rất đơn thuần, trên mặt không có một tia tà khí, trông thanh khiết động lòng người, thanh nhã mê người. Lưu Tô Lam không có bất cứ do dự gì, lập tức giao ra dưới linh thạch trên người, chỉ sợ giao muộn thì nàng sẽ bị giết chết. Nữ Mã tiếp nhận dưới linh thạch, dò xét báu vật và linh thạch trong dưới linh thạch rồi nhẹ nhàng gật gật đầu. Người có khả năng đi. Lưu Tô Lam đã được đại xá, vội vàng bỏ chạy, không dám dừng lại lâu hơn ở nơi này. Phong Phi Vân cũng rốt cuộc thở phào một hơi, xem ra sau khi Nữ Mã dùng hợp tam thi thật sự đã có thêm vài phần nhân tình. Nếu như đổi thành trước kia, nàng không có khả năng thả cho bất luận kẻ nào rời khỏi đây. Mọi người chỉ cần tiếp xúc với nàng thì đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếp theo đến phiền Lưu Tô Tử. Lưu Tô Tử tự nhiên cũng đã có kinh nghiệm, biết Nữ Mã đầu trước mắt này không dễ chọc, nên không liều chết đối chọi với Nữ Mã. Nàng vội vàng giao nộp tất cả báu vật trên người. Những người còn sống đều bị Nữ Mã cướp sạch một lượt, sau đó rất nhanh chạy đi, không dám ở lại nơi này lâu hơn. Bị giật tiền là chuyện nhỏ, chết ở chỗ này liền rất không có lời. Cuối cùng lại đến phiền Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cũng hiểu được Nữ Mã thực sự rất hiển nhiên, không có phong thái phi vương, lại đi đánh cướp một đám tiểu bối, thật sự quá vô sỉ. Nữ Mã đại nhân, ta chỉ có nhiều như vậy đều là báu vật ta tích góp nhiều năm. Phong Phi Vân đã có đề phòng đối với Nữ Mã, hắn lấy ra một quả giới linh thạch đã dùng rồi đưa cho nàng. Trong một quả giới linh thạch này có 1/10 linh thạch của Phong Phi Vân, nhưng vẫn có giá trị xa xỉ, vượt qua sức chứa linh thạch của bất cứ một người nào trong đám Lưu Tô Tử. Nữ mà bị Phong Phi Vân đã lừa gạt nhiều lần, không tin được Phong Phi Vân. Trong hai trong mắt sinh ra những vòng hào quang. Trên khai đạo môn pháp nhãn, nàng muốn nhìn thấu trên người Phong Phi Vân vẫn còn có báu vật khác hay không. Phong Phi Vân chịu áp lực rất lớn. Hắn lặng lẽ triển khai đại diễn vực, làm vặn vẹo thiên cơ trong không gian chung quanh, ngăn cản nữ mà triển khai đạo môn pháp nhãn. Nữ mà mặc trường y trắng như tuyết, thành tú tuyệt trần, xinh đẹp vô song. Nàng có một loại khí chất tử thái. Sau một hồi nhìn ngắm thật lâu mà không hiểu rõ Phong Phi Vân, thì lúc này mới thu hồi pháp nhãn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Nàng nói: "Tu vi của ta lại lần nữa đạt đến một điểm tới hạn. Muốn phá tan điểm tới hạn này thì nhất định phải đi đan đỉnh quỷ thị mua một loại ma thổ thái cổ để nuôi dưỡng xác chết. Cho nên cần phải có một lượng lớn linh thạch. Nói cho ta biết phải làm như thế nào mới có thể trong thời gian nhanh nhất mà thu được lượng lớn linh thạch." Tu vi của nàng lại đạt tới điểm tới hạn. Phong Phi Vân vốn cho là tốc độ tu luyện của mình đã rất nhanh, nhưng mà lại không nghĩ nữ ma so với hắn còn nhanh hơn. Cũng đúng thôi, nữ ma cũng là cường giả vô hóa để cửu trọng sanh, cũng không có cảnh giới hạn chế. Hơn nữa nàng chuyên tâm tu luyện, không giống Phong Phi Vân bị rất nhiều sự ràng buộc. Vậy có thể đột phá được nhanh như vậy cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Di chỉ Cửu Uyên Tiên Thành xuất thế, có lẽ có tiên tàng, kho tiên của Cửu Uyên Tiên Thành trước đây còn lưu lại. Nếu như có thể lấy được một món tiên tàng này, hẳn là liền đủ tiền linh thạch để mua ma thủ thái cổ. Phong Phi Vân biết nữ ma rất không thích tiếp xúc với người khác. Phỏng đoán nàng thật đúng là không biết lắm phải làm thế nào mới có thể thu được nhiều linh thạch nhất trong thời gian ngắn nhất. Nữ ma do dự chỉ chốc lát, sau đó nói: "Vậy bây giờ hãy đi đoạt tiên tàng với ta. Khi đó linh thạch đều là của ta, còn báu vật trong tiên tàng có thể chia cho người 3 phần. Một phần vậy." "Một phần? Mẹ ơi, cũng quá buồn xỉn. Nếu không phải tu vi của Phong Phi Vân còn kém một chút, khẳng định hắn đã quay đầu liền đi." "Đừng có đi, nữ thổ phỉ, nữ cường đạo, trả ta bảo thuyền, trả ta bảo thuyền." Một con tiểu ô quỳ trắng như tuyết lao đến từ trên đường chân trời, trông giống như một con vịt. Nó lao tới cực nhanh, làm cái mài rùa trên lưng đều phải bay lên. Chả mấy chốc mà ô quỳ liền chạy đến trước mặt nữ mà. Nó không ngừng thở hổn hển, ngăn cản ở trước mặt nàng. Phong Khanh Khanh theo sát sau đó hạ xuống từ trên màn trời. Nó rơi xuống bên cạnh Phong Phi Vân. Bạch y nhẹ nhàng phất phơ, làn gió thơm ùa đến như là ngọc nữ từ 9 tầng trời bay xuống. Nữ ma ánh mắt hờ hững, lặng lặng đứng ở nơi đó. Trên người có từng đợt hào quang trắng tinh quấn quanh. Nàng không để ý chút nào tới những lời ma ô quỳ kêu gào. Thật giống như căn bản không liên quan đến chuyện của nàng. "Dạ dạ, người gọi ai là nữ thổ phỉ?" Thánh thực quả nhảy ra từ túi áo của Phong Phi Vân, lăn lăn ở trước mặt ma ô quỳ. Ma ô quỳ dùng mong vuốt ôm lấy thánh thực quả, tức thì nước mũi, nước mắt ròng ròng mà khóc lóc kể lể: "Lão thực à lão thực, trong lòng già già đau khổ. Già già bị người ta cướp đoạt, đoạt đến ngay cả cái khố đều không còn." "Già già, không phải cho tới ngày nay người cũng chưa từng mặc khố?" Thánh thực quả hỏi. Ma ô quỳ về mặt kinh ngạc, sửng sốt một hồi lâu, sau đó vừa khóc vừa tố cáo: "Đúng vậy, già già vốn cứu giúp người nghèo, đến ngay cả cái khố cũng đều đưa ra không còn. Hiện tại càng nghèo rớt mùng tơi. Phong Phi Vân, người đền ta bảo thuyền, đền báu vật cho ta. Nữ ma đầu, lão phù liều mạng với người." Ma ổ quỳ dẫu rằng đang kêu gào, nhưng mà lại không có đích thực ra tay. Nếu như nó thực sự là đối thủ của nữ ma, thì tinh hồng cổ thuyền cũng không trở thành món đồ trong tay nữ ma. Phong Phi Vân thở dài một tiếng, bản năng cảm giác được chuyện sắp hỏng bét. Đôi mắt nữ ma quả nhiên chăm chú nhìn vào trên người thánh thực quả. Ánh sáng trong đồng tử không ngừng gợn sóng. Một cỗ khí tức khổng lồ làm cho người ta nghẹt thở, bắt đầu bành trướng từ trên người nàng. "Thánh thực quả? Nếu như có thể dùng viên thánh thực quả này thì cũng không cần đi đan đình quỷ thị để mua ma thổ thái cổ." Tiếng khóc của ma ô quỷ lập tức dừng lại. lão hội vàng dầu thánh thực quả ở phía sau. Lão thực chạy máu, già già giúp người đoạn hậu. Mà ô quỷ bị một đầu ngón tay của nữ ma bắn bay đi ra ngoài. Già già! Thánh thực quả hóa thành một đạo ánh sáng lung linh màu đen mà vội vàng chạy trốn. Nó sợ bị nữ ma đầu trước mắt này ăn sống nuốt tươi. Nữ ma có hứng thú rất lớn đối với thánh thực quả. Ông tay áo nhẹ nhàng phẩy một cái, nàng liền biến thành một đạo ánh sáng lung linh đuổi theo. Cứu mạng! Đừng trốn, hãy giúp ta đột phá tu vi. Cứu mạng, ta chỉ là một trái cây. Chả mấy chốc, một quả một người liền biến mất ở trên đường chân trời. Phong Phi Vân thở ra một hơi thật dài. Đối với nữ mà, hắn có sự hiểu biết hoàn toàn mới. Thật sự nàng rất ngang ngược. Khó trách ở kiếp trước, nàng dám chọn cách đi ăn trộm cổ kinh của đạo tổ đạo môn. Phong Phi Vân, người nói cho lão phù biết rốt cuộc nàng là ai. Lão phù một quyết đấu với nàng. Tình hồng cổ thuyền chính là lão phù phải bất chấp nguy hiểm tánh mạng mà đoạt lại. Không thể bởi vì đang nói một câu thuyền này rất đẹp để sau đó liền trở thành món đồ của nàng. Người thử phân xử xem, thế này là chuyện gì? Có thiên lý hay không? Có còn thiên lý hay không? Mà ổ quỳ quay trở về, vẻ mặt rất kích động. Lão mày đến đỗ trên vai Phong Phi Vân, rồi gào thét với lỗ tai Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cười khổ nói: Thân phận chân thật của nàng thì ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết rằng tên thực của nàng gọi là Tiêu Nặc Lan. 3 vạn năm trước, nàng từng ăn trộm cổ kinh của đạo tổ, bị một vị thánh linh đạo tổ giết chết, rồi cùng với vô lượng tháp rơi xuống đến thần tấn vương triều. Những gì ta biết chỉ có đến như vậy. Nếu mà lão cố gắng tìm hiểu về nàng thì hẳn là sẽ biết được nhiều hơn so với ta. Những gì mà ta biết chỉ vẹn vẹn là một đoạn thời gian nàng làm xăng làm bậy kia tại thần tấn vương triều. Còn những chuyện trước khi nàng hóa thành thi tà thì ta làm sao mà biết nàng là ai. Nhưng mà nếu nàng có thể ăn trộm cổ kinh của đạo tổ, như vậy trên đời nhất định có thần thông trời long đất lở. Nàng họ Tiêu, chẳng lẽ nàng là một vị nào đó? Gương mặt ma ô quỷ bắt đầu trở nên nghiêm túc, trong miệng không ngừng nói thầm. Đột nhiên đôi mắt trợn lên như muốn lôi ra từ khóe mắt. Phong Phi Vân nói: Lúc nàng còn trên đời, hẳn là ai đó thuộc về một nhóm người tối cao nhất dưới thánh linh. Ở trong quốc gia nhân loại thì tồn tại có tù vi có thể đạt tới loại cấp bậc của nàng lúc ấy. Phỏng đoán có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn người của Ma Ô Quỳ không ngừng chuyển động. Lão nói: Chúng ta có lẽ nên rời khỏi nơi đây nhanh một chút. Nữ ma đầu này không phải là người tốt. Cả gan làm loạn, giết người như ngoé. Cường đạo thổ phỉ. Nàng đã đắc tội một vị thánh linh của đạo môn. Chúng ta đi gần nàng quá cũng không phải là chuyện tốt. Phong Phi Vân gật đầu. Hắn cũng hiểu được chuyện làm bạn với nữ ma rất nguy hiểm. Cho dù có thể tìm được báu vật trong di chỉ tiên thành thì cũng bị nàng cướp đi. Cùng nàng tìm kiếm tiền tàng thì chỉ có thể được chia cho một thành, còn không bằng Phong Phi Vân tự mình đi tìm. Mối nguy đến từ Cửu Tiêu Tiền Thành và Vô Thọ Tình Cung đã giải trừ. Phong Phi Vân cũng không cần lại mượn lực lượng của nữ ma. Hắn tính toán đi tới trung tâm di chỉ tiên thành. Rốt cuộc, hắn cảm giác được nơi ấy có vật gì đó đang chờ hắn. Về phần mấy nàng thiên chỉ kiều nữ phủ thành chủ Diệp Hồng Cảnh tranh đấu, Phong Phi Vân cũng rất không muốn lại nhúng tay vào. Lưu Tô Lục đã bỏ mình. Với thủ đoạn và mưu mô của Lưu Tô Tử, một đối phó lục quận chúa Lưu Tô Lam và đại quận chúa Lưu Tô Hồng hẳn là một chuyện dễ dàng. Phong Phi Vân tuyệt không lo lắng thánh thực quả sẽ bị nữ ma bắt được. Dù tu vi của nữ ma thật cao, nhưng mà muốn đuổi kịp thánh thực quả cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phong Phi Vân cũng lười đi để ý đến ý muốn của người khác. Có lẽ cố gắng tu luyện, làm tăng lên tu vi của chính mình mới là chính sự. Hắn còn có chuyện hắn muốn đi làm. Kẻ địch của hắn vô cùng cường đại. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Sớm biết rằng nữ ma bá đạo như vậy, hồi đó tại thần tấn vương triều cũng không nên giúp nàng đột phá cảnh giới. Phong Khanh Khanh khuôn mặt đỏ bừng tựa hoa đào, nàng bĩu môi có hơi không cao hứng, bởi vì vài món báu vật trên người nàng cũng bị nữ ma cướp đi. Hết tập 182. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.